Tục nhân hồi đáng, chương 36, một tuần kiếm 10 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiên giải của bản thân về vấn đề Trung Quốc hối nhập sau khi được đăng trên tập san cớ tiếng trong nước đã đạt được chú ý trên phạm vi nhất định. Kiên giải của bản thân đầu tiên, gia nhập WTO cớ lẽ sẽ khiến Trung Quốc trong vòng 10 năm trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Nhưng tài nguyên ngày càng khan hiếm cũng đề tài bảo vệ môi trường, trái đất không ngừng nóng lên, làm như nào để lợi dụng việc này để mở ra con đường đầu tư bên ngoài. Nên kinh tế Trung Quốc chuyên mình, lên cấp, biên đây trở thành điểm mấu chốt phát triển Trung Quốc trong tương lai. Có người đánh giờ, biết điều chút đi, những lời như vậy cũng cớ can đảm nới ra sao. Năm 2001, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt mức 249,2 tỷ đô la, đứng thứ 7 thế giới. Năm 2011 cớ thê đứng đầu thế giới về xuất khẩu hàng hóa. Từ thứ 7 lên thứ nhất dễ dàng vậy sao? 2. Sau khi gia nhập WTO. Nếu như các doanh nghiệp Trung Quốc không thể nhanh chóng HAN, quy tắc mậu dịch thế giới, rất nhanh Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia bị điều tra về văn để chống bán phá giá nhiều nhất, hiện tượng này sẽ kéo dài một thời gian ngắn. Có người đánh giá, nhiều nhất, tại sao lại dám nới là nhiều nhất? 3. Người mới cũng thiêu hụt kiên thư C tương quan, xả. Phiên toái, sợ tốn tiền, các doanh nghiệp Trung Quốc tầm nhìn hạn hẹp, đối với cạnh tranh và xung đột khi mua bản quốc tế rất cớ khả năng không thể kiện tụng. Hơn nữa lại ngày càng kích thích nhiều quốc gia điều tra vấn đề chống bán phá giá ở Trung Quốc, thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm Trung Quốc ngày càng tăng cao. Trung Quốc bị tố các bán phá giá các sản phẩm ngày càng nhiều. Do đó phải quy định luật pháp cũng huấn luyện kiến thức tương quan đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời các doanh nghiệp tự thân vận động, tích cực bồi dưỡng các nhân tài cạnh tranh mua bản quốc tế. Có người đánh giá, ngay cả việc này cũng đàm phán đoán, quả thực là nói chuyện giật gân mà. 4. Sau khi gia nhập WTO, doanh nghiệp Trung Quốc cần cỡ 3 quan niệm, học được quy tắc lại việc quốc tế, hình thành và phát huy ưu thế quan ly môi chuyện, nhanh chóng thành lập các thương hội xuất nhập khẩu, thành lập các hiệp hội nghề, phối hợp lẫn nhau. Cớ người đánh giá, những quan điểm này mời mê sao? Không cớ chút gì mới. Tôi cũng từng nói dối. Cớ chút hóc giờ chuyên gia hoặc phê bình thẳng thẳng trên các phương tiện truyền thống, gần đây nghiêm giảng viên nhận điện thoại nhiều hơn trước mấy lần. Không ít hãng truyền thống hy vọng giảng viên nghiêm bo chút thời gian tới trò chuyện một chút với bản hạ về văn đề hối nhập lâm học thuật nhiều năm như vậy rốt cục cũng cớ lận trở thành con cưng của giới truyền thống, trong lớn dâng viên nghiêm cớ chút cảm khai. Khó trách nhiều người thích phát biểu linh tinh như vậy, hoa ra như vậy mới cớ thê nối danh. Tờ báo đăng bài kiên giới của bản thân về vấn đề Trung Quốc hối nhập giảng viên nghiêm mua hơn 10 bản đề ở nhớ, phòng làm việc đề 2 bản, có thời gian liên bố ra xem lại, vừa đọc vừa uống trà. Chán nản tựa vào ghế suy nghĩ, có nhiều việc cần phải lớn mật một chút, nới ra phải khiến người nghe kinh sợ một chút, như vậy hiệu quả khẳng định tốt hơn hiện tại. Ngồi trên ghế trong chốc lát, giảng viên nghiêm tâm tỉnh tốt hơn nhiều, lấy tay vuốt thẳng tấc, n minh vai cai, lắc ghê vài phát, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, cần tiền triển on định. Tập san này cần phải đưa cho chờ biên một bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ là làm, giảng viên nghiêm cắm điện thoại lên. Tìm tờ giấy ghi số điện thoại của biên hóc đảo, nhấn gọi. Biên hạc đảo cầm lấy bản tập san giảng viên nghiêm đưa cho, trong tai co, n vang lên lời nới của ốm, bảy yêu biên này, phát biểu luận văn của chúng ta thấy mua giúp em một quyền, cầm lấy, giữ cho kỹ, sau này sẽ phát huy công dụng. Nghĩ tới tử, tiêu biên, và, chúng ta, trong lời giảng viên nghiêm, biên hóc đảo muốn cười nhưng lại cười không nối. Mấy ngày qua ôn tống khiêm gọi điện cho biên hạc đảo mấy lần, nới đã thuê phòng. Mua máy tinh, bố trí nhân viên, chỉ chờ đại cố đống ngày nào đó tới ra chỉ đạo. Biên hóc đào cười nối với ôn tống khiêm, Suka, anh cũng biết đỡ, vừa mới tựu trường, cớ một đống chuyện phải làm. Hạ kỳ này em còn đăng ký 2 lớp, bài vỡ ngập đầu này. Em tin tướng ánh mắt của anh cứ an bài trước đi, tính hình của em có chút đặc thù, sự nghiệp của chúng ta cần anh lo lắng nhiều hơn. Tất máy, biên hóc đào vứt vấn đề phâu, ưng làm việc qua một bên, vừa mới khai trương. Đây chính là lúc ôn tống khiêm tao tuy tin cho cấp dưới, trình mình tới tranh quyền làm loạn làm gì chứ. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều do ôn tổng khiêm lựa chọn, vượt ngoài tầm tay biên hạc đảo. Chỉ đảo, họ đang làm phận mềm thứ ba, không phải là buôn bán dụ dỗ khớp cũ, không cần nhìn người đi nước chảy. Nhân viên khẳng định là người quen của ôn tống khiêm, cớ gì mà chỉ đảo. Ngược lại mình giao tiền cho đối phương lại không quan tâm tới quyền lãnh đạo, nếu ôn tống khiêm là người thống minh sẽ biết phải làm như nào. Biên hóc đạo muốn nghi kỹ, quan sát kỹ, nếu ôn tống khiêm đang ghi đề hợp tác thì sau này sẽ giúp Hana nghĩ cách, mọi người cùng nhau kiêm tiền. Nếu không được thì đường ai lấy đi, mình chẳng liên quan gì nhau. Dường như Đống Tuyết bận rất nhiều việc, mỗi lần về nhà nhắn tin trả lời đều rất trễ. Lúc này Biên Hóc Đạo mới nghĩ tới gần như lần nào gặp mặt cũng đều là Đống Tuyết hỏi chu viện của mình rất ít khi quan tâm tới cuộc sống của cô, rất ít khi hỏi có như thế nào. Biên Hóc Đạo đã quyết định 11 ngày nghi phây đi Thiên Tân gặp Đống Tuyết một chút, xem cuộc sống và việc học tập của cô. Buổi tối có tiết, môn học này là do Biên Hóc Đạo tư chọn, tên môn là dinh dưỡng và thức ăn ngon, là môn mà tất cả người yêu thích âm thư C đều không thể từ chối. 7 ỉ ê học đầu tiên, Biên Hóc Đạo không coi là đi muốn, nhưng vẫn là tính sai, khi tới quá nửa số bậc thang của giảng đường đã ngối kín, cho dù là ngày khai trường cũng không đống đủ như vậy. Bên phải hàng thứ ba cớ một chỗ trống, Biên Hóc Đạo đi tới ngồi xuống, ba bản bên trái hắn không cớ ai ngồi nhưng trên bàn có sách vở, khăn trời bàn cũng với đó ăn vặt, nhìn qua thì hẳn là ba nữ sinh. Biên Hóc Đạo á kỳ nghĩ, liệu cớ phải ba người này đau bụng đi nhà cấu? Một nớt nữa trở về nêu trên người bốc mùi thì làm như nào? Có nên đối chỗ hay không? Biên Hóc Đạo quay người lại tìm chỗ ngồi, ba nữ sinh quay về, đứng bên cạnh Han, chớ Han đứng dập để các cố đi vào. Kê quay Biên Hóc Đạo chuyên tâm tìm chỗ ngồi, không quay đầu lại. Một nữ sinh không nhìn được gợi hẳn một tiếng, lúc này Biên Hóc lậu ảo mới thấy đối phương đang chờ hắn nhường đường, cười nới thật xin lỗi sau đó đê ba cố đi vào. Lúc ngồi xuống mới phát hiện ngồi cạnh mình không phây ai khác chính là nữ sinh. Ớt huấn luyện viên, được điều sang nhóm bon ho, tên là Liêu Liệu. Biên Hóc Đạo lại muốn quay đầu tìm chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên lớp chưa được bao lâu thì điện thu Ai Dung, là Lý Du gọi. Gần đây Lý Du vô cùng nhiệt tình quản lý diễn đàn, không để cho hắn quản lý cũng không được. Biên Hóc Đạo thầm chửi bản thân, không cớ chuyện gì hay sao mà cho hắn tiền lương. Quá danh hay sao mà để hắn thu âm bài hát. Trong điện thoại, Lý Du hỏi Biên Hóc Đạo xử lý mốt bài post như nào. Biên Hóc Đạo muốn ngất, nới, cho tao xin, tao còn phải lên lớp nữa, tự mây rời khuya đi. Lý Du đáp, được. Chưa đầy 10 phút sau, Lý Du lại gọi tới, nới, cớ một bài post tao suy nghĩ ối lâu cũng không biết nên giải quyết như nào, ông chủ Biên giúp đỡ chút coi. Biên Hóc Đạo không còn cách nào khác, nới, đọc cho tao nghe đi. Lý Du đạt, Biên Hóc Đạo nghe xong nới, xóa, cho vào danh sách đen. Lại 7,8 phút đống hố qua đi, điện thoại lại bắt đầu rung, Liêu Liệu kỳ quái nhìn Biên Hóc Đạo một cái. Nữ sinh bên cạnh Liêu Liệu thầm nghĩ, lại là một tên cơ ý định tiếp cận Liêu Liệu, điện thoại tờ. Liên tiếp như vậy, nhìn qua thì cớ về bận rốn, cớ về thành cống, nhưng thực ra nhất định là đã nới trước với bản cũng phâu. Biên Hóc Đạo nghe máy, không đợi Lý Dụ mở miệng đã tàn bạo nới, không chắc chắn thì cứ nhét vỗ blacklist cho tao, gọi nữa tao sẽ chư lương mày. Nghe vậy, nữ sinh bên cạnh Liêu Liệu càng thêm xác định ý nghĩ của mình, trừ tiền lương. Lâm vậy cũng quá mức bốc phét đi. Điện, hoài lại dung lần này là Đống Tuyết. Biên Hóc Đạo thu thập đố đạc, rời khoai phâu. Hôm nay không có cách nào học dối. Bởi vì có Biên Hóc Đạo cung cấp cốt, sau khi ôn sư ca thành lập phòng làm việc là lập tức đi vào quỹ đạo. Phòng làm việc chủ yếu tập trung các qua, tài hóc cùng trường đại hóc, tu tập các tán binh du tướng lại, cùng chung mục đích kiêm tiên, năng lượng tỏa ra rất kinh người. Ôn sư ca rất giật mình, Biên Hóc Đạo càng giật mình. Một tuấn, chỉ một tuấn phòng làm việc của On Suka đã chuẩn bị, ai phát hành tun vô cực, nhờ vào uy tín của Biên Hóc Đạo khi trước mà thị trường rất ổn. Cống thêm mấy thành viên trong phòng làm việc có mạng lưới quan hệ rất giống, bạn học mọi người cố rất nhiều người đều chơi game, mỗi ngóc ngách trên Internet đều cỡ bạn bè của hạ, phần mềm nhanh chóng được lan rộng. Chỉ có một tuần, số tiền trong ngân hàng đã đạt tới 10 vạn. Thìn thu chắc, con ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.